Tiên ma đồng tu, chương 859, báo cáo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tuy nói còn không có chính thức tiến vào Hắc Xâm Lâm, phụ trách gác đêm Diệp Tiểu Xuyên hay là không dám có chút chủ quan, thế nhưng hắn vẫn là không yên lòng giới sắc. Thằng này cảnh giới năng lực là hắn là được chứng kiến tại Tây Vực thời điểm, lục giới mang theo mười mấy người phụ trách quy tư thành phía Tây tít mãi bên ngoài cảnh giới công tác. Kết quả cái thằng này vậy mà tại trong xa cốc xà nướng thịt ăn, mình cũng đến trước mặt mới bị một cái đi tiểu chính đạo đệ tử phát hiện. Buổi tối tự nhiên không thể chỉ có hai cái phụ trách cảnh giới, hai người không cách nào cảnh giới bốn phương tám hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đi mặt phía bắc, nếu như Hắc Xâm Lâm trong có cái gì dã thú chạy đến, hắn có thể trước tiên phát hiện. Không có gì trách nhiệm nội tâm lục giới thì là thủ hộ mặt phía nam, đây là tương đối an toàn phương hướng, không chuẩn buổi tối còn có thể đánh mấy canh giờ chợp mắt. Chu Trường Thủy than thở đi phía đông, Tô Tần thì là đi phía tây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phương tám hướng cũng an bài cảnh giới chạm gác ngầm về sau, một đám tiên tử lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tiến vào lại ôn hòa lại tránh gió trong lều vài ngủ. Hắc Xâm Lâm bên ngoài đại thụ rất thưa thớt, chủ yếu là gỗ thông cùng một loại màu xanh đen thẳng tắp cây cối, Diệp Tiểu Xuyên không có cách nơi trú quân rất xa, tại trên dưới 100 trượng ngoài tìm một gốc cây xem thuận mắt đại thụ, nhảy lên thân liền bay đến trên trà cây, đem trên nhánh cây một ít tuyết động đánh rơi xuống, an vị trên trà cây, dựa vào thân cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượng tài thật không có nghĩa khí, nó vốn chính là chim, ngủ hẳn là tại trên trà cây mới đúng, kết quả tiến vào ôn hòa trong lều vải nói cái gì cũng không đi ra. Diệp Tiểu Xuyên than thở nghĩ đến, về sau có phải hay không phải hào hào huấn luyện thoáng một phát vượng tài với tư cách loài chim bản năng, yêu tiểu phu nói vượng tài nếu như muốn thức tỉnh, như thế nào cũng phải hơn 1000 năm thời gian, chính mình đoán chừng là nhìn không tới nó hóa thành phượng hoàng bay lượn cửu thiên một khắc này, nếu có thể ở sinh thời, đem vượng tài huấn luyện thành một cái chuyên môn phụ trách cảnh giới trinh sát chim, điều này cũng không sai a, miễn cho về sau tại dã ngoại ngủ ngoài trời thời điểm, còn muốn chính mình ngồi xổm trên chạc cây chịu đông lạnh, mà vốn ngồi xổm trên chạc cây mỗ chỉ mập chim cũng tại ôn hòa trong lều vải, cái này quá không công bình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thức mở ra, phạm vi trên dưới 100 trượng ngoại trừ một ít tiểu động vật bên ngoài cũng không sao đại hình yêu thú, mặc dù có một đầu tại buổi tối còn ra đến kiếm ăn da đen đại lợn rừng, có thể Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy cái này đầu lợn rừng cho dù chạm vào nơi trú quân sẽ đối với những cái kia tiên tử thiếu hiệp tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp, không chuẩn đêm nay vừa tiến vào đi, ngày hôm sau mọi người có thể cải thiện thoáng một phát thức ăn. gocchuyenaudio.com. Nhàm chán trong lại bắt đầu nghĩ đến cho vượng tài đổi thành trinh sát chim chuyện này, cái này thật là có biện pháp có thể làm đến, từ đồ phong lưu cho trong trí nhớ của hắn, là có một chút về điều khiển thú chi thuật, chẳng qua là hắn những năm gần đây này vô cùng lười biếng, căn bản sẽ không có đối điều khiển thú chi thuật có càng sâu cấp độ nghiên cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm giác là nên nghiên cứu một chút điều khiển thú thuật, đến một lần về sau có cơ hội đối vượng tài tư tưởng tiến hành cải tạo lao động. Thứ hai, nếu như đã đến yêu thú thiên đường, học mấy tay điều khiển thú không yêu bổn sự cũng là vô cùng tốt. Diệp Tiểu Xuyên là một cái đối tương lai không có người gì sinh quy hoạch người, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hứng thú vừa động khi hắn hiện tại ngồi xổm trên trà cây, lên đỉnh đầu một cái tổ chim đồng lia phao thì cũng tuyệt đối không là vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn dặm bên ngoài Thương Vân Sơn, đêm khuya, hang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một sừng bạch trạch vẫn là cùng thường ngày ghé vào trên mặt đá nằm ngáy o o, từ khi 800 năm trước trận chiến ấy phía sau, cái này đầu dị thú sẽ không có lại xuất hiện quá, hôm nay toàn bộ Thương Vân môn biết rõ bạch trạch còn sống, cũng chỉ có Ngọc Cơ Tử cùng hắn đại đệ tử Cổ Kiếm Trì hai người. Ngày hôm nay hạ Thái Bình, trời yên biển lặng, trải qua hơn nguyệt trước đánh một trận xong, chính ma song phương đoán chừng 3 năm 10 năm bên trong sẽ không cử động nữa đao động thương, Ngọc Cơ Tử cũng không muốn tại chính ma đại chiến vừa kết thúc liền đối Huyền Thiên Tông làm khó dễ, những năm này Cổ Kiếm Trì cũng thời gian dần trôi qua lớn lên, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía Thương Vân môn trong ngoài ngoài giao cho Cổ Kiếm Trì quản lý, Ngọc Cơ Tử cũng rất yên tâm, cho nên chính ma đại chiến sau khi chấm dứt, Ngọc Cơ Tử lại trở về mấy năm trước bế quan sinh hoạt tại Luân Hồi Phong lòng núi trong Thạch Động cùng Bạch Trạch làm bạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Trì tức thì 3 năm ngày tiến đến một lần, báo cáo một ít Thương Vân môn công tác. hôm nay đã muộn, mỗi ngày lúc này Cổ Kiếm Chỉ kỳ thật cũng đã vào nhà để đi ngủ, kết quả nhận được theo Bắc Cương truyền đến một ít tin tức còn có một chút bên ngoài phái tin tức nhượng hắn không thể không lập tức tới gặp Ngọc Cơ Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hành lễ về sau, Cổ Kiếm Chỉ nói. Sư phụ, mới vừa từ Bắc Cương truyền đến tin tức Tiểu Xuyên sư đệ bọn hắn đã vào hôm nay buổi chiều rời đi trường Bạch Sơn, sau Hắc Xâm Lâm xuất phát hôm nay đang tại Hắc Xâm Lâm vùng phía nam bên ngoài đóng quân. Ngọc Cơ Tử mở to mắt nói, còn có chuyện gì khác tình ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ biểu lộ cổ quái, nói, sư phụ căn cứ truyền về tin tức thiên trì bí mật không đơn giản. Ngọc Cơ Tử khẽ giật mình, nói. Ta mấy ngày hôm trước không phải ra lệnh, không muốn đánh tiếp dò xét thiên trì bí mật ư, miễn cho bị Bạch Hồ nhất tộc phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Chỉ nói, gocchuyenaudio.com. Đây không phải âm thầm tìm hiểu đi ra, mà là đang đêm qua thiên trì đã xảy ra đại biến cố, thiên trì dưới đáy có một cái kinh khủng phong ấn, đêm qua phong ấn chấn động, hợp yêu tiểu phu bốn người chi lực mới đưa phong ấn một lần nữa áp chế xuống dưới, giống như cùng tà thần tiền bối có quan hệ. Ngọc Cơ Tử hít vào thở ra một hơi, nói, tin tức chuẩn xác, cùng tà thần tiền bối có quan hệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Chỉ nói, chắc chắn 100, bất quá khi lúc yêu tiểu phu bốn người đem phong ấn chấn áp xuống dưới về sau, lập tức nhường cho Tiểu Xuyên sư đệ, Đỗ Thuần sư muội, Vân Khất U sư muội ba người đi vào trong sơn động mật đàm, chắc hẳn bọn hắn ba người biết rõ thiên trì phong ấn bí mật. Sư phụ có muốn hay không đệ tử âm thầm liên lạc thoáng một phát Đỗ Thuần sư muội, hỏi một chút nàng về thiên trì phong ấn chuyện này. Ngọc Cơ Tử biểu lộ trong thời gian ngắn thay đổi vài loại biểu lộ, trầm tư sau nửa ngày về sau, nói. Không cần, việc này vi sư đều có chủ trương, ngươi cũng đừng có xen vào nữa. Huyền Thiên Tông đợi môn phái gần nhất có cái gì không dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ nói, đệ tử đang muốn báo cáo việc này, căn cứ xếp vào tại các môn phái ánh mắt báo cáo, già Diệp Tự Không Nguyên đại sư, từ lúc mấy ngày trước cũng đã phái giới không đợi tuổi trẻ tinh anh đệ tử Bắc Thượng, cũng hẳn là đi Bắc Cương. Phiêu Miễu các đóng các chủ cũng bí mật phái ra Dương Linh Nhi, Dương Diệp song đám người. Huyền Thiên Tông tại ngày hôm qua phái ra Thượng Quan Ngọc đợi 10 cái đệ tử trẻ tuổi, chỗ đi phương hướng cũng là Bắc Cương. Về phần ma giáo tựa hồ cũng có chỗ phát giác, ma giáo rất nhiều cao thủ trẻ tuổi cũng ở đây vài ngày tung tích không rõ, đoán chừng cùng Bắc Cương sự tình có quan hệ. Ngọc Cơ Tử khóe miệng giật giật nói, hiện tại Bắc Cương thật sự là náo nhiệt a, quần anh hội tụ gây chuyện không tốt kia hung hiểm trình độ không tại chính ma đại chiến phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Chỉ có chút không hiểu nói. Sư phụ, các môn phái sở dĩ có nhiều như vậy động tác là vì chúng ta Thương Vân môn bỗng nhiên rất cao điều phái ra hơn 10 vị tuổi trẻ tinh anh đệ tử đi Bắc Cương, lại là tại chính ma đại chiến vừa mới kết thúc thời gian đốt, bọn hắn tự nhiên sẽ có chỗ đề phòng, hiện tại nhân gian đã có tin tức nho nhỏ truyền tới, nói Bắc Cương khác thường bảo xuất thế. Hôm nay nhiều người như vậy tiến vào Bắc Cương, có thể hay không ảnh hưởng hành động của chúng ta? Chấm, Ngọc Cơ Tử nói, Kiếm Chỉ, ngươi muốn hiểu được một cái đạo lý, một sự kiện coi như là chuyện ác rất nhiều người làm, vậy không gọi chuyện ác. Bắc Cương yêu tộc còn không phải chúng ta Thương Vân Môn có thể một mình đi chống lại, đã như vậy, nhất định phải được kéo những người khác xuống nước. Hiện tại các môn phái cũng tham dự tiến đến, chúng ta Thương Vân Môn yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi thu ngư ông đắc lợi là được. Bắc Cương cục diện, hay là Diệp Tiểu Xuyên đám người có thể khống chế, nếu như liền ma giáo đều hành động, ngươi cùng Tôn Nhiêu mấy ngày nay cũng tiến về trước Hắc Xâm Lâm đi một chuyến. Nhớ kỹ, ngươi hàng đầu mục đích đúng là kiện pháp bảo kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.